Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872. Xe Vương, 15, canh 1. Điểm này ngài yên tâm. Nghiêm giáo thụ, hiệu trưởng Lập Mã đứng lên. Lập Mã ngã một ly trà cấp vị này Nghiêm giáo thụ. Văn phòng Lý này hắn lão sư đều cùng Nghiêm giáo thụ chào hỏi. Chỉ có một bên Bạch Duyệt còn đứng ở chỗ này. Trừng mắt ánh mắt nhìn Nghiêm giáo thụ phương hướng, làm cho hiệu trưởng thập phần mày lại nhíu một chút. Hiệu trưởng, ngài trước việc, chúng ta đi về trước soạn bài, này hắn lão sư biết hiệu trưởng có chuyện muốn nói. Một đám lấy cớ đi ra ngoài, Bạch Duyệt lúc gần đi, lại lặp lại một lần. Hiệu trưởng, ta viết cái kia nghiên cứu ngươi nhất định phải xem hoàn, hiệu trưởng chính là cười cười. Nhưng không có nói đáp ứng. Mà Bạch Duyệt rời đi hiệu trưởng văn phòng, trong lòng nghĩ chờ hiệu trưởng xem hoàn, khẳng định sẽ có sở đổi mới. Nhưng mà nàng này nhất đẳng chính là một tuần, nàng ngay từ đầu còn thập phần chờ mong, đến mặt sau còn có chút mạnh mẽ, ngay cả đua xe huấn luyện tái đều không có đi qua vài lần. Nhất đứa nhỏ đứng ở văn phòng, sợ đến lúc đó hiệu trưởng xem xong rồi tìm không thấy của nàng nhân. Này cuối tuần lục buổi chiều trước tiên hai chương khóa tan học sau. Toán học niên cấp tổ lão sư ở văn phòng cửa kêu Bạch Duyệt. Bạch lão sư, tam điểm bán diệp lão sư yếu ở phòng họp theo chúng ta thảo luận dạy học vấn đề, nghe thế câu. Bạch Duyệt không dám tin ngẩng đầu. Hiệu trưởng còn không có hủy bỏ điều này hội nghị sao? Sẽ không a, chẳng lẽ hắn không có xem ta cho hắn kia thiên luận văn? Nàng cúi đầu, không thể tin được điểm này, kêu của nàng lão sư gặp Bạch Duyệt như vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bạch lão sư, ta cảm thấy của ta dạy học phương thức không có vấn đề. Các ngươi muốn đi phải đi đi, Bạch Duyệt đối với bọn họ không nghe chính mình khuyên bảo thập phần. Phiền, căn bản là không để ý đến này lão sư, xoay người liền ngồi xuống chính mình ghế trên, hảo tâm đến truyền lời lão sư. Gặp Bạch Duyệt như vậy, cũng không có nói cái gì nữa. Xoay người bước đi, trong hiện thực, giống Bạch Duyệt như vậy lấy mình vì trung tâm nhân thật sự rất khó làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Ngay từ đầu sẽ có người cảm thấy Bạch Duyệt như vậy cá tính thức khốc. Khả ở chung lâu nàng tự phụ không nói nhân để vào mắt tính cách tất cả đều hiển hiện ra. Phía trước sinh ra đến hảo cảm cũng sẽ nháy mắt tiêu tan. Diệp Thiều Hoa kế hoạch chỗ ngắn hạn cường huấn kế hoạch. Ở trong phòng hội nghị cùng vài vị lão sư thảo luận hoàn sau. Cuối cùng sao định sau mới đã xong này hội nghị. Kế tiếp nàng tìm đến Thẩm Ngôn. Chế định 21 ban học tập kế hoạch. Ban ngày đi học buổi tối đua xe. Có trận đấu thời điểm khiến cho Thẩm Ngôn cấp nàng thay ca. Thẩm Ngôn hiện tại trình độ hoàn toàn không thua gì áo tái tuyển thủ. Hơn nữa có Thẩm Ngôn này giáo bá ở, nàng hoàn toàn không cần lo lắng nàng không ở thời điểm. 21 ban kỷ luật vấn đề, một tuần sau, một hồi thường quy tái chung, Diệp Thiều Hoa lại lấy đến thứ nhất, vì tránh cho không tốt ảnh hưởng. Nàng ở xe tái chung, luôn luôn là đều là mang theo kính mắt, mặc một thân trang phục, cùng ban ngày mặc cơ hồ là hai người. Trừ bỏ Thẩm Vân Trung còn có vương quản lý cơ hồ không ai biết nàng là ai. Chỉ biết là nàng tùy ý đâu đi ra một cái danh hiệu y. Thẩm Vân Trung tướng thân thể của nàng phân man nghiêm kín thực. Đoàn xe cho nàng một cái đi ép một danh ngạch, của nàng fan đã ở lấy lũy thừa hình thức điên cuồng tăng trưởng. Bạch Duyệt lại nhiều lần thua trong tay nàng, cuối cùng ngay cả ép một đều không có đi thành. Diệp Thiều Hoa tiêu thất vài ngày. Lại trở về sau, Thẩm Ngôn cùng nàng hội báo lớp tình huống, vẫn là không có nhịn xuống hỏi nhiều một câu nàng đi đâu vậy. Đi ra ngoài đi rồi đi, Diệp Thiều Hoa nhìn đến lớp chia đều phân lại tăng thất phân. Coi như là có vẻ vừa lòng, sau lại năm trước cấp tổ cùng này đàn lão sư thảo luận một phen thi vào trường cao đẳng toán học. Từng cái lão sư rời đi thời điểm đều vẻ mặt nếu có chút suy nghĩ bộ dáng. Việc hoàn này đó sau, nàng đi quy đại hành trình cũng đến, quy đại niên khánh, không ít bản thị tốt nghiệp đều trở lại trường học cũ. còn có mấy cái là trường học đặc yêu trở về có chút thành tích đệ tử. Thật không ngờ, phía trước lớp bên cạnh cái kia Bạch Duyệt, các ngươi biết chưa, nàng phía trước ở trên mạng còn hồng quá một đoạn thời gian. Tiếng người ồn ào thao trang thượng, đoàn người tụ tập cùng một chỗ khó được bát quái. Trên mạng truyền kia đoạn đua xe tần số nhìn ta cũng nhìn. Không nghĩ tới nàng phía trước nhìn qua như vậy nhát gan. Dĩ nhiên là lợi hại như vậy đua xe thủ, nói tới đây thời điểm. Tự nhiên còn có nhân nhắc tới trước kia ở trường học còn cử có danh tiếng Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa giống như cũng là đua xe đi. Bất quá thời gian rất lâu chưa từng nghe qua của nàng tin tức. Không biết nàng thế nào, lúc này lập mã liền có người nói nàng ở trung học làm toán học lão sư. Hơn nữa hiện tại quá không sai. So với trước kia càng đẹp mắt, Bạch Duyệt ta không có nghe nói. Bất quá ta nhưng thật ra biết cái kia xe Vương Y. Chỉ tiếc này tư liệu đều ở nước ngoài. Quốc nội tư liệu không phải thực toàn. Bất quá cái kia Diệp Thiều Hoa nàng làm toán học lão sư. Không tính sai đi, trong đó một cái bộ dạng thập phần xuất khí nam nhân hướng lưng ghế dựa thượng nhất dựa vào. Sửng sốt một chút, người này chính là phía trước trường học cái kia giáo thảo. Cùng Diệp Thiều Hoa kết giao quá, trên thực tế hắn cùng Diệp Thiều Hoa kết giao quá một năm. Chính là đại tư tốt nghiệp thời điểm bởi vì một ít nguyên nhân bọn họ chia tay. Đúng vậy, chúng ta lần trước tụ hội đi thời điểm, nàng còn cầm nhất điệp toán học bánh cuốn đã trở lại, Ngô Thuyền cùng Ân Tìm hai người đều ở. Đối Diệp Thiều Hoa giáo toán học trên thực tế hai người cũng thập phần không hiểu. Hơn nữa vẫn là trung học toán học, bởi vì Diệp Thiều Hoa đại học cũng không phải học toán học. Giáo toán học, nhất là trung học toán học không có một chút trụ cột là không được. Diệp Thiều Hoa phía trước ở toán học này một khối biểu hiện cũng không thoải mái. Nàng phía trước không phải ở đua xe sao? Nam nhân sửng sốt một chút, hắn quả thật đã lâu không có liên quan chú quá Diệp Thiều Hoa. Điểm này Ngô Tuyền không rõ ràng lắm, nhưng Ân Tìm bên người địa phương tinh y thập phần rõ ràng. Nàng bị của nàng đua xe câu lạc bộ sa thải, điểm này lại khiến cho mọi người bát quái. Một đám đuổi theo Phương Tinh Y hỏi lên, Phương Tinh Y kiên nhẫn trả lời bọn họ, như thế nào lần này Diệp Thiều Hoa không có trở về. Ngô Tuyền ở trong đám người tìm một vòng, đều không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa, một người khác nở nụ cười một chút, nàng hẳn là không có thu được trường học mời đi, đoàn người nói cười cười. Đi ra sân thể dục chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo tọa trong chốc lát. Liền nhìn đến cách vách toán học hệ đoàn người giống như thủy triều bình thường hướng đại lễ đường. Chen vào đi, đây là ở làm gì? Để lời nói với người xa lạ hôm nay lại là tu tiên một ngày. Đã khuya mọi người không cần chờ. O, hết chương.